Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66, liền bởi vì hắn. Hiện tại toàn đội người đều không có đồ vật ăn cùng nước uống. Ta nhìn Hứa Nặc tiểu bảo bối còn có Trương Diệt Hân tiểu khả ái khóc. Ta đều đau lòng, lúc ấy bọn họ còn không bằng đi theo Diệp Vân Linh bọn họ đâu. Phiền chết Dương Diệp, cho nên nói Hùng hài tử cái gì ghét nhất. Phương Tử nhìn ở bên kia khóc nháo không ngừng người. Đột nhiên cảm thấy Ngữ Nịnh muội muội so Dương Diệp còn nhỏ 2 tuổi. Nhưng là nàng giống như chưa bao giờ sẽ như vậy vô cớ gây rối. Tưởng Mỹ Hàm vừa lừa lại gạt mà rốt cuộc hống hảo Dương Diệp. Những người khác cũng đều ở phát sóng trực tiếp trước mặt thu thập hảo cảm xúc. Tuy rằng không có thức ăn nước uống. Nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục đi trước. Lại lần nữa lên đường. Lần này so sánh với phía trước lại muốn khó nhiều. Đã không có Kim Chỉ Nam một đám người căn bản là không có phương hướng. Mà Diệp Vi Vi kia lâm thời bù lại rừng mưa tri thức cùng thực địa trung quy là kém không ngừng nhỏ tí teo. Rất nhiều lần đều cho đại gia mang sai lộ lại đi rồi không ít đường vòng. Đến cuối cùng đại gia chỉ có thể một lần lại một lần mà xin giúp đỡ với thám hiểm viên. Xin giúp đỡ cơ hội thực mau liền mau dùng xong rồi. Đại gia là vừa mệt vừa đói. Đại nhân còn có thể ngao. Các bạn nhỏ căn bản nhịn không được. Không một hồi lại khóc náo loạn lên. Mụ mụ, ta đói. Ta muốn ăn đồ vật. Mụ mụ, ta cũng đói. Ô ô ô ô, mụ mụ có muỗi cắn ta. Ta mặt giống như bị cắn. Trương Thư Du nhìn về phía Diệp Vi Vi hỏi. Vi Vi, có thể sử dụng một chút phòng trùng phun xương sao? Diệp Vi Vi đem cái chai đưa qua đi. Trương Thư Du tiếp nhận lay động hai hạ vốn dĩ tưởng cấp nữ nhi phun thượng. Lại phát hiện căn bản phun không ra. Nhiều người như vậy dùng một cái phòng trùng phun xương. Căn bản không đủ dùng. Đã sớm dùng xong rồi. Mọi người cảm xúc lại lần nữa lâm vào thung lũng. Liên quan tiểu hài tử khóc đều không có tâm tư hống. Lúc này Tưởng Mỹ Hàm động từ bỏ ý niệm. Chỉ cần hiện tại từ bỏ. Kia tiết mục tổ người liền sẽ đến mang bọn họ rời đi. Chính là một khi từ bỏ. Liền đại biểu cho bọn họ là cuối cùng một người. Liền phải trụ kém cỏi nhất võng. Đột nhiên Tưởng Mỹ Hàm nghĩ tới cái gì? Ta nhớ rõ chúng ta cùng Diệp Vân Linh đánh cuộc là chỉ cần chúng ta bên này tùy ý một người bắt được đệ nhất danh. Nàng liền thua, phải ngủ võng. Cho nên nếu ta hiện tại từ bỏ, chỉ cần các ngươi ba người chung có người cầm đệ nhất. Cũng là giống nhau, lời này vừa ra Diệp Vi Vi mày nhíu lại. Trương Thư Du càng là không nhịn xuống. Trực tiếp dỗi qua đi. Người bàn tính nhưng thật ra đánh đến rất vang dội. Tưởng Mỹ Hàm cũng biết chính mình cái này đề nghị có chút qua. Có thể tưởng tượng đến bây giờ vừa mệt vừa đói cùng với vẫn luôn khóc nháo không ngừng nhi tử. Vẫn là căng ra đầu nói. Ta đây ra nhi tử vẫn luôn nháo. Cũng ảnh hưởng đến đại gia tiến triển sao. Trương Thư Du, người muốn từ bỏ như thế nào không còn sớm điểm từ bỏ. Hiện tại chúng ta ăn uống toàn không có. Người nhưng thật ra nói muốn từ bỏ. Còn trông cậy vào chúng ta lấy đệ nhất. Làm ngươi nhặt tiện nghi. Trương Thư Du ở giới giải trí vẫn luôn có IQ cao chi sương. Nhưng liên tục đà kích cùng mỏi mệt. Lại nhìn nữ nhi kia khóc hoa cùng với bị đinh sưng mặt. Tâm tình vốn dĩ liền đến điểm tới hạn. Tưởng Mỹ Hàm vừa vặn lại vào lúc này đưa ra như vậy yêu cầu. Trương Thư Du tái hảo IQ này sẽ cũng áp không được tính tình. Tưởng Mỹ Hàm nhíu mày không vui nói. Người như thế nào nói chuyện đâu. Trương Thư Du một bên đem chính mình nữ nhi hộ ở trong ngực. Một bên cả giận nói. Ta liền nói như vậy. Diệp Vi Vi có nghĩ thầm muốn tiến lên đi khuyên. Nhưng đối phương hai người ở giới giải trí bối phận đều so nàng cao. Nàng khuyên nói chưa chắc dùng được. Mấu chốt nàng cũng sợ này chiến hỏa lan tràn đến chính mình. Ánh mắt nhìn về phía Thư Nhã. Hy vọng nàng cái này ảnh hậu tiền bối có thể ra ngựa. Thư Nhã đứng ở một bên ôm chính mình nhi tử. Đối với bên kia nhìn chạm vào là nổ ngay mắng chiến. Hiển nhiên không nghĩ quản. Nàng quản chính mình nhi tử liền đủ mệt mỏi. vẫn luôn nhấp môi không nói gì. Phương Tứ phát hiện nơi xa bụi cỏ giật giật, hắn chỉ vào phương hướng nói: "Mụ mụ, bên kia có động tĩnh." Diệp Vi Vi vốn đang tưởng Phương Tứ nói bậy, cả người lực hiện bực bội mà nói: "Tiểu Tứ, ngươi hiện tại trước đừng nháo, mụ mụ không rảnh." Đương thấy rõ bên kia phương hướng khi, Diệp Vi Vi cũng ngây ngẩn cả người. Thật là có động tĩnh, đôi mắt hơi hơi lập lòe. Bên kia giống như có thứ gì lại đây. Đại gia cẩn thận một chút, Diệp Vi Vi nói, đem đại gia ánh mắt hấp dẫn qua đi. Làm Trương Thư Du cùng Tưởng Mỹ Hàm cũng tạm thời đình chỉ cãi nhau, tiến vào phía trước. Tiết mục tổ cũng là phổ cập khoa học quá, này nhiệt đới rừng mưa động vật rất nhiều, tỉ như dã tượng, lợn rừng chờ đều là có. Tuy rằng tiết mục tổ cũng nói qua bên này khu vực dã tượng không quá sẽ xâm lấn, nhưng là không đại biểu không có. Nếu là thật gặp gỡ châu Á tượng, bọn họ nhiều người như vậy lại mang theo hài tử, căn bản là không có cách nào chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản liền bực bội tâm tình hiện tại lại bị khẩn trương cùng bất an thay thế. Liên quan phòng phát sóng trực tiếp người đều khẩn trương đến đem cảm xúc nhắc tới cổ họng, rất sợ thật sự gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Bụi cỏ đẩy ra rồi, lộ ra một lớn hai nhỏ. Diệp Vân Linh đỉnh đầu mang tự chế lá cây mũ, trong miệng hàm một cây cỏ dại, cười hì hì hướng về phía mọi người thổi cái huýt sáo nói: "Hello, lại gặp mặt." Chương 27, ta thấy thế nào Diệp Vân Linh như vậy? Như vậy như là một kẻ lưu manh đầu lĩnh vào thôn đoạt cô nương dường như. Trên lầu, ta có hình ảnh cảm. Oa nga, hảo ca, ích thích. Hai bên nhân mã đụng tới một khối. Đánh lên tới, đánh lên tới. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Tại tuyến ngồi xổm dưa. Vì cái gì Diệp Vân Linh bọn họ nhìn giống như còn rất tinh thần. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ ăn đến còn khá tốt bộ dáng. Ta cho rằng Diệp Vân Linh mẫu tử ba người hẳn là quá đến phi thường thảm hề hề. Này như thế nào cùng ta tưởng không giống nhau a. Trên lầu vừa thấy chính là khác phòng phát sóng trực tiếp vừa lại đây. Diệp Vân Linh đâu chỉ là quá đến còn khá tốt. Ta xem nàng là đương này một chuyến tới du lịch. Đồng chí xem hồi thả ngươi sẽ có kinh hỉ. Diệp Vi Vi đám người nhìn về phía Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh. Phát hiện bọn họ trên đầu đồng dạng mang tự chế lá cây mũ. Thoạt nhìn tinh thần trạng thái hảo thật sự. Cùng chật vật bất kham các nàng hình thành tiên minh đối lập. Mấu chốt nhất chính là, mọi người còn nhìn đến Lục Ngữ Nịnh trong tay cầm một cái trái cây ở ăn. Cách chương.